Trộm mệnh, chương 88, quyển cuối, 15, gocchuyenaudio.com. Tình hình hạn hán Tây Bắc càng thêm nghiêm trọng, Nam Từ An được triều đình mời, đi làm phép cầu mưa nước mưa bàng bạc tưới lên mặt đất khô cạn đã lâu, thu hoạch lại sinh cơ đã khôi phục công định đi đến địa phương tiếp theo, vội vã lên đường, một đường đi đều không nghỉ ngơi, chờ đi 3 ngày, rốt cuộc thấy mệt mỏi, mới vào một gian miếu hoang gần đó, tính toán ở một đêm. Mới vừa vào miếu, liền có vô số yêu quái nhảy ra, bị một thân chính khí của ông làm cho cả kinh không dám tới gần. Ông xếp bằng ngồi xuống, đốt lên đống lửa, đem bánh mang theo kẹp vào cây, giơ trên lửa nướng lại. Bánh bị lửa nướng bốc lên mùi gạo thơm, phiêu tán trong miếu. Chỗ ánh lửa chiếu đến, bỗng nhiên chậm rãi hiện lên một cái bóng rất lớn. Cái bóng kia siêu siêu vẹo vẹo, giống một tấm giấy cắt có mắt có mũi, còn có tứ chi, đang xoắn xít trên tường, tựa như quỷ mị. Ông ngước mắt nhìn, hơi mỉm cười, nói, người cắt giấy không khéo tay một chút, không đủ đáng sợ. Bóng dáng theo gió khẽ nhúc nhích tứ chi rõ ràng là dính lên mấy cây gỗ đã bất động nhưng giấy còn đang theo không khí phất phơ. Tại sao ông không sợ, thanh âm chưa tới 7-8 tuổi, non nớt lại lớn mật. Mấy người qua đường trước đó đều sẽ sợ quỷ khóc sói gào mà chạy, nhưng tại sao ông không sợ? Nam Tử An không đáp, thoáng nghiêng người nói, muốn ăn bánh không, lại đây ăn đi. Cái bóng nhanh chóng rút lui, mấy cây gậy rơi xuống đất, lát sau một cái tiểu cô nương chân trần đi ra. Quần áo của nó tả tơi, nhưng khuôn mặt được rửa ráy sạch sẽ, tóc cũng dùng dây cỏ quấn lại, tuy quần áo dơ bẩn, nhưng nhìn ra được đây là một tiểu cô nương thích sạch sẽ. Nam Tử An chạm vào bánh thấy đã ấm, cũng không phòng tay, lúc này mới đưa cho nó. Tiểu cô nương nhận lấy bánh, cũng không lập tức ăn, chạy bước nhỏ đến một góc tối sau cây cột bẻ bánh như cho ai đó ăn. Nam Tử An đứng dậy đi qua, phát hiện trên mặt đất nằm một con chó. Nhìn ra được con chó kia đã rất già rồi, già đến độ ăn bánh cũng lao lực, hơi thở cũng không đều. Cái bánh lớn bằng bàn tay hoàn toàn không thể đủ cho một người một chó ăn no, Nam Tử An cho rằng đứa bé ít nhất sẽ để lại một nửa cho mình, nhưng không có. Tiểu cô nương cố sức mà đút bánh cho chó ăn, lại đút nước cho nó, lúc này mới sờ sờ đầu nó, nói. Ăn mệt mỏi, ngủ đi. Chờ con chó mệt mỏi nhắm mắt lại, đứa bé mới đứng lên, khom lưng với Nam Tử An, nói. Cảm ơn, Nam Tử An tò mò hỏi, ngươi không đói bụng sao? Đói à, nhưng A Phúc càng đói, nó già rồi, đi không nổi, ta có thể dọa ông, còn có thể xin cơm, hái trái cây. Nam Tử An thấy nhất cử nhất động và cách ăn nói của đứa trẻ không giống như cô nương ngay từ đầu đã không có nhà, lại hỏi. Nhà của ngươi ở đâu, ta có thể đưa ngươi trở về? Tiểu cô nương bĩu môi, cha mẹ ta gặp bọn cướp thầm thầm liền đuổi ta đi, ta không có nhà. Chỉ có A Phúc nguyện ý đi theo ta cho nên ta phải chăm sóc nó cho tốt mới được. Nàng chạy đến giếng nước trong miếu, muốn kéo nước lên. Nhưng quá đói bụng tay không có sức lực, dây thừng buộc thùng sắp tuột khỏi tay, đã bị người túm được. Nam Tử An kéo thùng nước lên, nhìn tiểu cô nương tính cách quật cường này, hỏi. Người có muốn đi theo ta không? Ta có thể chăm sóc ngươi. Mang A Phúc theo sao? Nam Tử An cười, mang theo, vậy được à, ngươi không sợ ta là người xấu. Ông không phải người xấu. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn người cao gấp đôi mình, nói. Bởi vì ông nguyện ý mang A Phúc theo, gocchuyenaudio.com, Nam Tử An xoa đầu đứa bé, hiểu chuyện thông tuệ cũng là hạt giống tốt hiếm có thích hợp với nam gia. Ngươi tên là gì, không nói cho ông, nói cho ông, rủi về sau gặp phải thầm thầm hỗn đản của ta thì làm sao bây giờ. Nam Tử An cười, chợt có gió nhẹ phất qua, mùi hoa vô danh trong viện bay tới, như mùi hương ẩn trong tay áo. Lòng ông xúc động cúi đầu nói. Vậy gọi ngươi là Phất Tụ đi, em, Phất Tụ đến nhà mới, phát hiện tiên sinh quần áo giản dị này có tiền hơn so với tưởng tượng của nàng, nhưng ông lại chịu ôm A Phúc. Từ xe ngựa xuống, ông còn gọi đại phu trong nhà ra xem bệnh cho A Phúc. Nàng kinh ngạc, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là người nơi này thế nhưng không có một ai ghét bỏ A Phúc và nàng, mỗi người đều rất hòa thuận. Quản gia nói với nàng, ở đây có cả ngàn phòng, gần 300 tộc nhân ở, là đại gia tộc nổi tiếng xa gần, là đại thiện nhân. Cùng quản gia đi dạo một vòng trở về Phất Tụ mệt muốn chết, nàng được dẫn về thư phòng của Nam Tử An, A Phúc đang ghé vào bàn sách của ông, như đang bồi ông đọc sách. Nàng chạy bước nhỏ vào, Nam Tử An nghe tiếng ngẩng đầu ôn hòa hỏi. Thích nơi này sao, muốn ở lại không? Thích muốn, đôi mắt Phất Tụ sáng ngời quang mang. Tiên sinh ta thích nơi này, ta muốn ở lại. Nam Tử An xếp sách lại, nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nói. Về sau ngươi làm tỳ nữ cho ta đi, ta làm người tương đối nghiêm khắc, làm không tốt ngươi sẽ bị đánh. Phất Tụ sảng khoái nói, ô, được à, nhưng trước khi bị đánh ta có một cái yêu cầu. Ngươi nói đi, đừng để A Phúc nhà ta thấy, bằng không nó sẽ cho rằng ta bị khi dễ, sau đó cắn ông ta. Lại không muốn A Phúc cắn tiên sinh, A Phúc cũng già rồi, không thể động nhiều, nếu không xương cốt sẽ đau, ban đêm ngủ không tốt. Nam Tử An thật ra có chút cảm giác là mình không hạ thủ được tiểu cô nương này, thiện lương lạc quan đến làm người khác kinh ngạc. Sự thật chứng minh là Phất Tụ rất ít bị đánh, tuổi nàng tuy nhỏ, nhưng làm việc gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa chỉ cần chuyện Nam Tử An đã làm một lần, nàng luôn có thể nhớ rất rõ ràng. Lúc tiên sinh đọc sách giật giật mắt, nàng liền biết ông muốn viết, không đợi ông mở miệng, mực đã mài xong, bút đã đưa lên. Tiên sinh từ bên ngoài trở về, nàng cũng biết là ông muốn rửa mặt trước, hay là muốn uống trà trước. Tiên sinh ra bên ngoài dạy học, nàng cũng biết là ông sẽ viết, hay là chỉ nói, nếu thấy ông muốn chạy, liền trước tiên mở miệng nói là ông còn bận chuyện khác. Nghiễm nhiên là một Nam Tử An bản thu nhỏ, Phất Tụ thích nhất vẫn là khi Nam Tử An dạy nàng phép thuật còn có tính toán bát tự, mới lạ chơi vui. Nhoáng lên 3 tháng qua đi, Nam Tử An ngày này dậy sớm, đẩy cửa ra, lại không thấy Phất Tụ cầm áo khoác chờ ông ở cửa như thường ngày, rõ ràng đã nói là hôm nay muốn ra ngoài. Ông gọi 2 tiếng, Phất Tụ không đến, nha hoàn khác đến, nói. Phất Tụ từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Nam Tử An cảm thấy bất an, hơi tính toán, tìm được vị trí của nàng, đi về hướng Tây Bắc. Ông sai Sa Phu chạy đến đó, một đường tìm hai bên, muốn tìm nàng. Ước chừng đuổi theo 2 canh giờ, mới rốt cuộc phát hiện tung tích nàng. Ông xuống xe, đi một mình vào một mảnh rừng trúc, xa xa liền thấy nàng quỳ trên mặt đất không biết dùng gậy gỗ đào cái gì. Phất Tụ cứng đờ quay đầu lại nhìn ông, hai mắt đỏ bừng sưng to, như đã khóc rất lâu. Nam Tử An thấy A Phúc ở cạnh nàng, bụng đã không còn phập phồng. Khóc chuyện audio.com, ông không nói gì, tìm cây gậy gỗ cùng nàng đào hố. Phất Tụ im lặng không lên tiếng, đào ra một cái hố lớn ôm A Phúc thả vào hố, vừa lấp đất vừa khóc nói. Tao biết mày lại muốn ăn một miếng tương thịt An Châu, nhưng quá xa, nếu tao sớm biết tao liền mang mày về nhà. Nàng đã khóc thành cái tiểu lệ nhân, sau khi bị Thầm Thầm đuổi ra, nàng vẫn luôn không khóc. Nàng không thích khóc bởi vì khi cha mẹ mất nàng liền biết khóc cũng vô dụng, nếu hữu dụng cha mẹ đã có thể trở lại. Nhưng vẫn ngăn không được khổ sở, nước mắt đã làm cho mặt đất sắp ướt sũng. Nam Tử An đứng một bên, có đôi khi khóc ra, mới là tốt. Phất Tụ nức nở đứng dậy cùng A Phúc nói lời vĩnh biệt, thấy Nam Tử An còn ở đó, giơ 2 tay với ông, nói. Ta trộm chuồn ra, là ta không đúng, tiên sinh đánh ta đi, quy củ không thể bỏ. Nam Tử An không khiển trách nàng, dắt lấy bàn tay nho nhỏ, cho nàng ấm áp của trưởng bối, nói. A Phúc đi rồi, tiên sinh làm người nhà của ngươi. Phất Tụ ngây người, người nhà sao? Trừ A Phúc nàng còn có người nhà sao? Đi thôi, đi về nhà. Trong mắt còn ngấn nước mắt, Phất Tụ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cao lớn này, gật đầu một cái, nước mắt lại lạch cạch rơi xuống. Tiên sinh, Phất Tụ sẽ phụng dưỡng ngài cả đời. Tiên sinh không chết, nàng vẫn sẽ luôn phụng dưỡng ông. Tiên sinh nếu chết thì nàng cũng sẽ luôn phụng dưỡng Nam gia. Từng ngày trôi qua, Phất Tụ cũng chậm rãi lớn lên. Người ngoài có lẽ không biết Nam Tử An có mấy đứa con nối dõi, nhưng nhất định biết Phất Tụ. Phất Tụ là tỷ nữ của Nam Tử An, tuổi còn nhỏ, nhưng thông minh lanh lợi, Nam Tử An thập phần tín nhiệm nàng. Có vài người mời không được Nam Tử Anh đến nhà, thường chặn đường Phất Tụ cầu xin nàng. Nàng toàn bộ cự tuyệt, có vài người đáng thương, nàng cũng nhịn xuống, để bọn họ trực tiếp nói với Nam Tử An, tới gõ đại môn Nam gia. Nếu không một khi mở ra tiền lệ, về sau mọi người đều cho rằng nàng có thể làm, thì hỏng hết quy củ. Chờ đến khi Phất Tụ 16 tuổi, sở học cơ bản của đệ tử Nam gia, nàng đều biết, ngẫu nhiên còn chạy tới hậu viện chỉ điểm một phen, nhìn thấy ai luyện không tốt, liền nói bọn họ ngu ngốc, chơi vô cùng vui vẻ. Nam Tử An biết cũng không mắng nàng, sau nhiều lần, rốt cuộc mới nói. Bọn họ không phải ngốc, ngươi đừng có đả kích bọn họ. Phất Tụ hiểu rõ, nói. Vậy tiên sinh là muốn khen ta đúng không? Kỳ thật là ta quá thông minh. Nam Tử An thấy nàng cười đến đắc ý, ngây thơ thiên chân, cũng cười cười, lại nói. Tóm lại ngươi đừng mãi nói là bọn họ ngu ngốc là được rồi. Được thôi, nghe tiên sinh. Bên cạnh người thanh danh quá thịnh có một tỷ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, luôn dễ dàng rước lấy nhàn thoại. Phất Tụ cũng không để ý, Nam Tử An cũng không để ý, nhưng người Nam gia để ý, cũng có người khuyên Nam Tử An, không bằng thu Phất Tụ tục huyền cũng tốt, nạp thiếp cũng được, dù sao Phất Tụ từ nhỏ đã sống ở Nam gia, hiện giờ già xứng với trẻ đã thành phong trào, cũng không có gì để nhàn thoại. Nam Tử An lớn hơn Phất Tụ 30 tuổi, không thấy già, nhìn còn là một người trung niên cực kỳ khỏe mạnh, đúng cạnh Phất Tụ cũng không quá khác biệt. Nhưng Nam Tử An không có suy nghĩ này, sau khi vợ cả mất sớm, ông vẫn luôn say mê huyền học. Nhưng Phất Tụ thì khác, có lẽ là vẫn luôn đi theo bên người ông, quá mức không rảnh, quá mức thần tượng ông, cho nên nàng nhìn nam nhân khác cứ cảm thấy họ mang khí chất miệng còn hôi sữa, hoàn toàn không vào được mắt nàng. Khóc chuyện audio.com, những tỷ nữ khác khuyên nàng, nói nàng đi cầu gả tiên sinh có lẽ sẽ mềm lòng, sẽ đáp ứng. Nhưng Phất Tụ không muốn, nàng ngưỡng mộ ông, nhưng nàng mới không thèm ông vì mềm lòng mới chấp nhận mình. Tiên sinh không đề cập tới, nàng là tỷ nữ của ông. Tiên sinh đề xuất, nàng đương nhiên cao hứng, dù sao đều là có thể ở bên cạnh ông, là đã quá tốt rồi. Một năm lại một năm, Phất Tụ 19, dựa theo lời bà mối tới cửa, nếu lại không gả liền gả không ra. Nam Tử An cũng cảm thấy để nàng ở lại Nam gia là chậm trễ nàng, ngày nọ gọi nàng tới thư phòng, hỏi. Ngươi có để mắt ai không? Nếu có, liền đi đi, của hồi môn của ngươi, ta sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi, sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Không có, Phất Tụ cả giận, tiên sinh là muốn làm bà mối sao? Bản thân tiên sinh cũng chưa tục huyền, còn có thời gian quan tâm hôn sự của người khác. Tiên sinh không phải tính rất giỏi sao, vậy ngài tính cho ta xem, mau tính. Nam Tử An cứng đờ, Phất Tụ nhìn ông một lúc lâu, nhìn đến độ Nam Tử An cũng phải rời mắt. Ông thở dài một hơi, nói. Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Dạ tiên sinh, Phất Tụ lại khôi phục bộ dạng ôn hòa như thường, không hùng hổ dọa người nữa. Trừ bỏ hôn sự, cái gì cũng dễ nói chuyện. Em, Phất Tụ phát giác Nam Tử An gần đây thay đổi rất nhiều, cả người đều thay đổi, trở nên trầm mặc âm trầm, ngay cả cửa phòng cũng không muốn ra. Chờ ông ra, đột nhiên đem toàn bộ đệ tử đuổi đi, ngay cả trường không đệ tử nhập thất mà ông thích nhất cũng đuổi đi. Nàng canh giữ ngoài cửa thấy ông từ bên ngoài trở về, tiến lên phủ thêm áo ngoài cho ông, thấp giọng. Tiên sinh đi vào nghỉ ngơi một chút đi, Nam Tử An khàn khàn nói. Kêu Nam Tinh lại đây. Dạ, lát sau Nam Tinh đến, nàng đóng kỹ cửa, lại canh giữ bên ngoài. Qua gần một canh giờ, Nam Tinh mới từ trong đi ra, có vẻ tâm sự nặng nề, ngay cả nàng đứng ngay cửa cũng không nhìn, trực tiếp bỏ đi. Trong lòng nàng biết Nam gia hẳn là sẽ có chuyện lớn phát sinh, mới có thể làm họ ảm đạm như vậy. Nàng đi pha một bình trà nóng đưa vào, chỉ thấy Nam Tử An ngồi bên bàn, ánh nến đong đưa, sắc mặt của ông lại ảm đạm không có ánh sáng, thậm chí có vẻ còn không nhận thấy được nàng vào. Tiên sinh, Nam Tử An nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn Phất Tụ vẫn trẻ trung, đã làm bạn ông nhiều năm, nói. Người đi thu thập đồ vật một chút, lát nữa liền đi đi, đừng quay về Nam gia nữa. Phất Tụ không đi, ngài còn nhớ rõ lời ngài nói trước kia sao? Ngài phải làm người nhà của Phất Tụ, bây giờ ngài không muốn làm sao? Nam Tử An khựng lại, nói. Nam gia có đại nạn, là huyết quang tai ương. Phất Tụ thất thần, hồi lâu mới hỏi. Tiên sinh đây là muốn để Phất Tụ sống một mình sao? Nam Tinh cũng sẽ tồn tại. Nam Tử An mặt lạnh nói. Nhưng ngươi ở lại thì có ích lợi gì, đi đi thôi. Phất Tụ cười cười, tiên sinh có phải hay không chờ nói hết lời, liền nói với ta những lời khó nghe. Nhưng Phất Tụ không phải trường không, không chỉ vì vài lời khó nghe của ngài mà bị chọc tức đến bỏ đi. Nàng gạt bấc đèn, khều nó ra khỏi chỗ sáp nóng chảy, lại cắt một kéo, làm sáp nóng chảy ra. Nàng đạm nhiên nói, Phất Tụ sẽ không đi trừ phi ngài trói ta lại, ném đi rất xa. Nam Tử An nhẹ nhàng thở dài, ngươi cần gì phải lưu lại để mất mạng, mạng của Phất Tụ vốn là do tiên sinh ngài nhặt về. Phất Tụ thả cây khêu đèn, thả đèn lại lên bàn, chiếu sáng khuôn mặt đã già nua của Nam Tử An, ánh mắt nàng lóe lên theo ánh nến lay động, nói. Khóc chuyện audio.com, không có ngài, Phất Tụ đã sớm chết, không có ngài, Phất Tụ cũng không khác gì người chết. Nàng ngưỡng mộ ông, cũng ái mộ ông, nàng biết là ông rõ ràng, nhưng nếu ông không đề cập tới, chỉ coi nàng như tỷ nữ, vậy thì nàng cũng sẽ làm tốt bổn phận tỷ nữ. Phụng dưỡng ông, phụng dưỡng Nam gia cả đời. Nam Tử An không thở dài nữa, ông nói. Ngươi còn trẻ, ta đã già rồi, rời khỏi Nam gia, ngươi có thể sống rất tốt. Mụ ý, không thể rõ ràng hơn, cho dù ông biết tâm ý của nàng, cũng sẽ không để nàng ủy thân cho mình. Phất Tụ lắc đầu, tiên sinh tính không ra mệnh của Phất Tụ sao? Phất Tụ tính cả đời này, đều sẽ phụng dưỡng Nam. Khách chương.